Lãnh đế cuồng thê, chương 7, trực tiếp dọa hôn mê, gocchuyenaudio.com. Tiểu bảo lao ra trong nháy mắt cuồng phong gào thét cả rừng cây, trong mắt mọi người lộ ra kinh hãi, không kịp chạy trốn liền bị đánh bay ra 10 trượng, liên tục đánh ngã vài cây đại thụ thật vất vả mở mắt, lại chỉ thấy một đầu xà lớn cực kỳ kinh khủng đang dương răng nanh đỏ tươi, một đám người nhất thời bị dọa đến tè ra quần, bất chấp mọi đau nhức xoay người bỏ chạy. Con mẹ nó, đây là mãng xà vương. Ngũ độc cự mãng, nó cư nhiên lại là ngũ độc cự mãng. Nhị tiểu thư, cái này, cái rắm, còn không chạy mau. Nạp Lan Lâm cũng hoảng sợ, nàng thầm nghĩ trở về xem nữ nhân kia đã chết chưa, nhưng căn bản không nghĩ tới ngũ độc cự mãng đuổi theo nàng hơn một canh giờ thế nhưng chưa đi. Tiểu bảo ngẩng cao đầu lớn eo kêu đờ nhìn một đám người chạy thục mạng, chậm rãi lè ra lưỡi rắn. Giống tim đèn, rủ đầu xuống biến mất trong rừng. Đám người Nạp Lan Lâm phát hiện phía sau không có tiếng động nhưng cũng không dám dừng lại, chân chạy như bay, chạy một mạch qua một con sông nhỏ mới thở hổn hển dừng lại. Hai tay Nạp Lan Lâm đỡ đầu gối, mồ hôi trên mặt tùy ý rơi xuống đất. Không thấy bóng dáng nó nữa. Trên người 7-8 tên tráng hán ít nhiều đều có vết thương, một người lại chật vật. Nhếch nhác, hơn một người eo kêu đờ. Một người trong số đó quay đầu quan sát cẩn thận nhiều lần, mới thả lỏng thân mình nằm trên mặt đất. Thật con mẹ nó trốn. Ánh mắt vừa nhìn bên trên, tiếng nói liền im bặt. Con mắt màu đỏ tươi, răng nanh lạnh lẽo, một cái đầu lớn từ trên cao nhìn xuống, mặt đối mặt với hắn. Tiểu bảo nhìn ánh mắt thật thà của người này, không khỏi thử nhe răng, muốn làm cho răng nanh của mình lộ ra nhiều một chút, người này thế nhưng không sợ nó. Tiểu bảo lặng yên không một tiếng động hạ cái đầu lớn, muốn nhìn cho rõ ràng. Ngay lúc đầu xà lớn cùng đầu người sắp tiếp xúc thân mật, người nọ đột nhiên hét lên chói tai suýt nữa đâm thủng màng nhĩ của tiểu bảo. A, tiểu bảo sợ tới mức giật mình rớt xuống từ trên cây. Chết cười, ha, thân thể to lớn đập thật mạnh trên mặt đất, một tiếng đông vang lên cũng làm một đám người sợ choáng váng. A, sau đó chính là những tiếng hét chói tai liên tiếp. Đầu xà lớn đen thui của tiểu bảo lóe lên ánh sáng đỏ, hoàn toàn nổi giận. Từ lúc nó sinh ra đến giờ cũng không có mất mặt như vậy, nhóm người này lại dám phát ra tiếng hét chết tiệt kia. Là cố ý cười nhạo nó sao? Nhe răng nanh, vù, một ngụm muốn nuốt tất cả đám người này vào bụng. A, một loạt tiếng hét chói tai mới lại lần nữa im bặt. Tiểu bảo đi về phía đám người ngã nghiêng ngả hôn mê trên mặt đất cao ngạo giơ lên đầu xà lớn. Chủ nhân không cho nó ăn thịt người, vậy trước tiên hù chết bọn họ. Ở trên cây, Nạp Lan Yên ôm bụng cười lăn lộn. Ha, tiểu bảo, ngươi trêu chọc thế nào vậy thế nhưng có thể làm cho mình ngã từ trên cây xuống, ha. Ta cũng cười lăn lộn, ha, tiểu bảo, nhe răng, á chạy mau, ôm người bỏ chạy, quay đầu lè lưỡi, ha, vẫn buồn cười. Nàng thật là không muốn cười, nhất là nhìn thấy vết đỏ thẫm khả nghi trên đầu tiểu bảo, nhưng mà cái đầu xà lớn này vừa rồi thật sự làm cho nàng buồn cười. Tiểu bảo lè ra lưỡi rắn, cũng không biến nhỏ, thật cẩn thận quấn lấy Nạp Lan Yên, mang nàng xuống đất. Đuôi rắn quấn nhiều vòng trên đùi nàng, đầu xà cọ cọ ngực chủ nhân, mắt đỏ ngập nước ủy ủy khuất khuất nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên. gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Yên thấy vậy vô cùng mừng rỡ, cười đến không thấy mắt ôm đầu xà hôn, bẹp một cái. Hôm nay tiểu bảo lập công lớn, chờ chủ nhân cho ngươi ăn thịt thỏ nướng. Tiểu bảo đảo hai con ngươi tròn xoe, hiển nhiên không biết cái gì là thịt thỏ nướng, nhưng cảm xúc trên đầu làm nó thật cao hứng vòng quanh chủ nhân nhà mình mấy vòng. Được rồi, Nạp Lan Yên đẩy cái đầu của tiểu bảo, đi bắt mấy con thỏ đến đây. Tiểu bảo lưu luyến cọ cọ mặt Nạp Lan Yên, mới buông nàng ra trượt thân mình chui vào rừng cây. Nạp Lan Yên thì trực tiếp đi đến bên người Nạp Lan Lâm, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nương này, trong miệng đọc mấy tiếng. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, mà sao lại hành động mặc kệ sống chết như vậy? Ôi, để huyết hồ ta thay trời hành đạo thôi. Ngoài miệng còn chưa dứt lời, hai tay Nạp Lan Yên đã động từ trên xuống dưới sờ soạng hết cả người cô nương này, cuối cùng còn vô cùng ghét bỏ. Người nói người đường đường là một vị tiểu thư thế gia được sủng ái, ra ngoài trên người lại không có đến 300 lượng ngân phiếu. Sạc, lục soát xong một người, lại lục soát 7-8 vị nam nhân trung niên mấy lần, Nạp Lan Yên nhìn 500 lượng ngân phiếu cùng mấy ngân lượng vụn vặt trong lúc đó có chút tưởng niệm. Nhớ, lãnh tam gia rồi, hùng hung hổ hổ một lúc còn không bằng một khoản lừa gạt tam gia. Ách tỷ nhớ ca vì tiền, email protected, đời người thật là eo kêu đờ cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Hương ẩn ở một nơi bí mật gần đó, tâm, đột nhiên có chút mệt mỏi. Hương, đôi mắt của Nạp Lan Yên đột nhiên tập trung vào một chỗ ở bên phải đằng sau tươi cười thuần lương. nghĩ biện pháp báo cho Nạp Lan ra đi, thân là đường muội cũng không thể nhìn nàng chết ở chỗ này, đúng không? Hương không tự chủ được run một cái, yên lặng đáp một câu. Vâng, Nạp Lan Yên vui vẻ cười, nhìn thấy Tiểu Bảo cách đó không xa đang cuốn mấy con thỏ trở về. Làm xong thì đến sơn động bên kia tìm ta, cùng nhau ăn thịt nướng. Hơi thở của Thương dần nhu hòa. Tâm trạng của Nạp Lan Yên rất tốt, vận linh lực cùng Tiểu Bảo so tốc độ. Trong vài cái chớp mắt, một người một mãng xà biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Thân ảnh của Thương chậm rãi xuất hiện, đi đến bên người Nạp Lan Lâm, nhìn nữ nhân đang hôn mê, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh không gợi sóng lại dường như ngưng kết thành một thanh băng đao, lại trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà ánh mắt kia, lại giống như nhìn một người chết. Nạp Lan Yên hưởng thụ cảm giác thoải mái khi bay nhanh, đến căn cứ nửa tháng nay chậm hơn Tiểu Bảo một bước, một cái động không thu hút một chút nào. Nạp Lan Yên mang mấy con thỏ đến bên cạnh đầm nước cẩn thận rửa sạch. Tiểu Bảo thì đặc biệt nhu thuận, xếp thành một vòng hình dạng kỳ quái bên người nàng. Ngẩng cái đầu xà lớn, không chuyển mắt nhìn chằm chằm con thỏ trên tay nàng. Không bao lâu khi Nạp Lan Yên xử lý xong một con thỏ, Thương vô thanh vô tức. Im hơi lặng tiếng, xuất hiện bên người nàng, ngồi xổm xuống, cầm một con thỏ, lưu loát xử lý. Nạp Lan Yên liếc mắt nhìn hắn một cái. Làm sao Nạp Lan Lâm sẽ chạy đến nơi này? Hương bình tĩnh nói, Nạp Lan song thức tỉnh ngân phẩm linh căn, nhị lão gia dẫn người vào sơn mạch tìm Cố Nguyên Thảo. Nạp Lan Yên nhíu mày, Nạp Lan song hẳn là đại đường huynh của nàng, trong trí nhớ là một thanh niên vô cùng yếu đuối, hắn luôn treo ở bên miệng ba chữ thật xin lỗi. Không đúng, Nạp Lan Yên nheo mắt. Góc chuyện audio.com, lúc ấy người đi ra cùng Nạp Lan Lâm là Nạp Lan Song. Hương gật đầu, khóe miệng Nạp Lan Yên co quắp, 25 tuổi còn có thể thức tỉnh linh căn. Hương trầm mặc trong một cái chớp mắt nói, thời hạn linh căn thức tỉnh là từ 5 tuổi đến 30 tuổi. Nạp Lan Yên, đột nhiên nàng cảm thấy giống như bị Lãnh Thiếu Diệp kia xếp đặt. Khách chương.